Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 982 vệ miện FIFA Club World Cup. FIFA Club World Cup bán kết, Real Madrid giao đấu An Sadd. Trận đấu này Real Madrid lấy 4-3-3 trận hình xuất ra đầu tiên. Cái này hiển nhiên cũng là Ancelotti vẫn luôn tại thử nghiệm trận hình. Dĩ vãng 4-2-3 canh một thêm cân đối, nhưng 4-3-3 muốn càng có tính công kích. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Maxwell, Vermaelen, Ramos cùng Abeloa, giữa trận là Xavi Martinez kéo về sau, David Silva cùng Modric ở giữa. Trước trận tam xoa kích là Dương Dương, Ibrahimovic cùng Di Maria tổ hợp. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền ổn thỏa khống chế được cầu quyền cùng tiết tấu. Song phương thực lực sai biệt quá mức cách xa, Dương Dương cũng không có hết sức, bị đá 10 phần buông lỏng. Phút thứ 25, hắn ngay tại vùng cấm địa bên trái biên giới truyền bên trong. Xếp sau chen vào Di Maria tại vùng cấm địa phía bên phải một cước lăng không rút bắn. Đánh vào một hạt đặc sắc dẫn bóng. Phút thứ 43, lại là Real Madrid chen vào tiến công. Trung lộ David Silva chuyền bóng. Di Maria vùng cấm địa biên giới lại lần nữa chân trái rút bắn. Lại một lần công phá An Sadd cầu môn. 2-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Dương Dương trung lộ thẳng chuyền. Modric đơn đao phá khung thành. 3-0, sau đó lại David Silva thẳng chuyền, Maxwell góc độ nhỏ sút xa phá khung thành, đem so với phân sửa vì 4-0. Sự so sánh này phân cũng bảo trì đến tranh tài kết thúc. Real Madrid lấy 4 cầu đại thắng An Sadd, thuận lợi tấn cấp FIFA Club World Cup trận chung kết. 3 ngày sau cùng một thời gian, vẫn là tại Yokohama quốc tế sân bóng. FIFA Club World Cup trận chung kết, Real Madrid giao đấu Santos. Real Madrid mở màn về sau liền triệt để chiếm cứ quyền chủ động, hướng phía Santos tạo áp lực, cũng liên tiếp chế tạo ra uy hiếp. Santos hiển nhiên cũng ý thức được Real Madrid cường đại thế công, thích hợp khai thác phòng thủ chiến thuật, hy vọng có thể ngăn chặn lại Real Madrid, nhất là Dương Dương tiến công. Thứ 13 phút, Real Madrid nhanh chóng phản động tiến công. Cánh phải Robben dẫn bóng phản kích, đột phá đến chừng 20m vị trí. Đột nhiên lên chân đại lực rút bắn, đánh ra một cước sút xa, lại bị thủ môn Cabro ngươi đập ra. Dương Dương giống như quỷ mị tầm thường xuất hiện tại vùng cấm địa bên trái. Tiếp vào Cabro ngươi đập ra cầu về sau, một cước đẩy bắn xuyên thủng Santos cầu môn, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Vẻn vẹn 4 phút sau, Kaká trung lộ thẳng nhét sau lưng, Dương Dương phản việt vị thành công, tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu tỉnh táo chọn bắn phá khung thành, trình diễn lập cú đúp, trợ giúp Real Madrid lại một lần nữa đem so với phân mở rộng. 2-0, 7 phút sau, Mai Công cánh phải truyền bên trong. Kaká ngừng cầu thoảng qua phòng thủ cầu thủ về sau. Penalty điểm phụ cận rút bắn phá khung thành. 3-0, hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước. Real Madrid đối Santos tạo thành vây công chi thế. Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben liên tục lên chân sút gôn đều không thể công phá Santos cầu môn. Ngược lại là Xabi Alonso một cước ở ngoài vùng cấm vây sút xa, lại một lần xuyên thủng Santos cầu môn. 4-0, nửa chàng liền 4 cầu dẫn trước. Real Madrid thực lực tổng hợp ưu thế có thể thấy được lồm đốm. Mà xuống nửa chàng dịch bên cạnh tái chiến về sau, song phương đều tích hợp lưu lực. Santos mấy lần đánh ra phản kích, nhưng đều không thể uy hiếp được Real Madrid. Neymar cũng từng có mấy lần không tệ biểu hiện, nhưng đều không có quá tốt phát huy. Hoặc là có thể nói, tại Real Madrid, quần tinh quang mang dưới. Tên này Brazil thiên tài thiếu niên ngược lại là có vẻ hơi ảm đạm. Mãi cho đến phút thứ 82 lúc, cánh phải Mai Công đưa ra một cước diệu truyền. Dương Dương đơn đao thoảng qua thủ môn về sau, đẩy bắn không môn đắc thủ. Đem so với phân mở rộng vì 5-0, chính Dương Dương cũng tới diễn hat-trick. Sự so sánh này phân cũng cuối cùng bảo trì đến kết thúc. 5-0, Real Madrid thành công vệ miện FIFA Club World Cup quán quân. Sau trận đấu, Dương Dương, Kaká cùng Neymar phân biệt đạt được FIFA Club World Cup giải quả cầu vàng, giải quả bóng bạc cùng quả bóng đồng. Làm thi đấu sự tình giải quả cầu vàng, Dương Dương còn chiếm được một cỗ nhà tài trợ Toyota xe con. Nhưng đi theo niên, Dương Dương vẫn là quyết định đưa nó bộ hiện, đổi lấy tiền mặt, quyên tặng cho cơ quan từ thiện. Tại sau trận đấu lĩnh thưởng trên đài, ba tên người đoạt giải thưởng đều hứng chịu tới Nhật Bản cùng các nơi trên thế giới truyền thông. Phỏng vấn, Neymar biểu thị mình thua tâm phục khẩu phục. Real Madrid không phải không thể chiến thắng, nhưng bọn hắn là hiện tại trên thế giới tốt nhất đội bóng. Hôm nay chúng ta từ trên thân Real Madrid học được bóng đá hẳn là làm sao đá. Đối với lúc trước, đặt vào kỳ vọng cao, nhưng trong trận đấu lại biểu hiện làm cho người thất vọng Neymar. Dương Dương thì là đưa cho cổ vũ cùng khẳng định. Hắn biểu thị Neymar ở trong trận đấu mấy lần biểu hiện ra tương đối lớn tiềm lực. Nhưng hắn còn rất trẻ, tin tưởng hắn sẽ có một cái rộng lớn tương lai. Thua trận FIFA Club World Cup chẳng qua là chức nghiệp kiếp sống trên đường một đạo khảm. Ngoại giới vẫn luôn tải thịnh truyền Real Madrid đối Neymar tràn đầy hứng thú. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, Sport Daily cũng liên tiếp đưa tin nói Barcelona đã lấy 1.000 vạn euro tiền đặt cọc, nâng lên cắm cọc tiêu Neymar. Brazil thiên tài sắp gia nhập liên minh Barcelona. Đối với dạng này tin tức, Dương Dương biểu thị mình cũng không rõ ràng. Neymar là tất cả đội bóng đều khát vọng có thiên tài. Nhìn hắn đá bóng là một loại hưởng thụ, cùng hắn làm đồng đội cũng sẽ là phi thường chuyện thú vị. Ta rất chờ mong nhìn thấy hắn mặc vào Real Madrid quần áo chơi bóng. Nhưng cái này cũng không hề là ta có thể quyết định sự tình. Cái này rất khó, cần vượt qua trùng điệp khó khăn, cùng đối thủ cạnh tranh. Mà đối với Real Madrid, Neymar biểu thị mình lòng mang kính ý. Hắn đối Dương Dương tràn đầy khâm phục, hy vọng mình một ngày kia có thể trở thành giống Dương Dương ưu tú như vậy cầu thủ. Nhưng đối với mình phải chăng gia nhập liên minh Real Madrid? Brazil thiên tài nhưng thủy chung né tránh, không chịu cho chính diện đáp lại. Hắn chỉ biểu thị mình còn chưa tới rời đi Brazil thời điểm. Ta hy vọng mình có thể trở nên càng thêm thành thục. Đường Real Madrid chinh chiến tại Nhật Bản thời điểm, ở xa châu Âu Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại kết quả rút thăm cũng mới vừa ra lò. Real Madrid lần này vận khí cũng tạm được. Tại vòng 1-16 đấu vòng loại bên trong rút được đến từ Nga CSKA Moscow. Chi này đội bóng làm người chỗ quen thuộc vẫn là may mắn mà có Abramovich. Thực lực tổng hợp xác thực không tính mạnh, nhưng tháng 2 phần Nga rét lạnh kia thời tiết sẽ trở thành Real Madrid địch nhân lớn nhất. CSKA Moscow trước mắt tại giải ngoại hạng Nga xếp hạng thứ 2. Lạc hậu đứng đầu bảng ST Petersburg Zenit 6 phần, mà tháng 2 ngọn nguồn thời điểm, giải ngoại hạng Nga thi đấu vòng tròn đúng lúc là ngừng giai đoạn. Đến lúc đó CSKA Moscow có thể phát huy ra dạng gì sức chiến đấu? Đây là ai cũng không biết, Real Madrid rút chúng CSKA Moscow xem như tốt nhất ký, mà Barca vận khí cũng tạm được. Rút được Bundesliga Leverkusen, cái này đồng dạng là một chi không cách nào dao động Barcelona đội bóng. Từ 8 trận tỉ thí rút thăm để nhìn, chân chính tương đối có ý tứ 2 trận quyết đấu chính là Arsenal gặp AC Milan, Chelsea gặp phải Napoli, cái này hai trận Premiership cùng Serie A cường cường đối thoại. Không thể nghi ngờ liền sẽ trở thành vòng 1/16 đấu vòng loại biến số lớn nhất. Về phần còn lại mấy trận quyết đấu đều không có quá lớn lo lắng. Từ Nhật Bản trở về Tây Ban Nha, Real Madrid lại ngựa không dừng vó nghênh đón cúp nhà vua thứ hai hiệp tranh tài. Lần này Real Madrid là lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến. Thậm chí bao gồm lưu thủ ở Madrid Morata, Hanzi, Carvajal chờ cầu thủ, đều xuất hiện trong đội hình ra sân. Dù sao đội một chủ lực lặn lội đường xa bôn ba mấy ngàn dặm. Kết quả sau cùng là Real Madrid sân nhà 5-1 cầm xuống đối thủ. Thuận lợi tấn cấp vòng 1/16. Nhưng lần này Real Madrid vận khí liền không thế nào tốt. Rút chúng La Liga Malaga. Đánh xong cúp nhà vua về sau, Real Madrid lại ngựa không dừng vó xuôi nam. Sân khách khiêu chiến Sevilla. Đây là La Liga vòng thứ 17 một trận bù thi đấu. Bởi vì Real Madrid tiến về Nhật Bản đánh FIFA Club World Cup, cho nên một vòng này bị chậm trễ. Trước đó đúng giờ tiến hành 17 vòng thi đấu bên trong. Barcelona sân nhà 4-0 toàn thắng Rayo Vallecano. Messi đánh vào một cầu. Sanchez lập cú đúp. Xavi cùng Daniel Alves đều có hai lần trợ công. Real Madrid sân khách khiêu chiến Sevilla. Mở màn về sau, song phương liền lập tức đánh ra nhanh tiết tấu. Sevilla hiển nhiên 10 phần chắc chắn. Real Madrid lặn lội đường xa, trạng thái không tốt, cho nên muốn trực tiếp dùng nhanh tiết tấu đấu pháp đến kéo đổ Real Madrid. Nhưng Real Madrid lại tại sân khách lấy ổn thỏa xong tiền vệ phòng ngự ứng đối. Đồng thời tại thứ 10 phút, từ David Silva đưa ra một cước thẳng truyền, Dương Dương đơn đao phá khung thành đạt được, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Về sau song phương lâm vào khổ chiến, Sevilla một lần kém chút san đều tỷ số điểm số. Trước Real Madrid, tiền đạo Negredo kém chút công phá Casillas cầu môn. Nhưng cuối cùng là Real Madrid môn thần biểu hiện dũng mãnh phi thường. Phi thân đưa bóng đập ra, phút thứ 37, lại là David Silva đưa ra thẳng truyền. Di Maria Penalti chỗ vượt lên trước đẩy bắn phá khung thành. Vì Real Madrid mở rộng điểm số. Sau đó tại phút thứ 41 lúc Ibrahimovic trợ công Dương Dương đánh ra một cước sút xa, lại lần nữa xuyên thủng Sevilla cầu môn. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Pepe đối Negredo phạm lỗi, tích lũy hai tấm thẻ vàng, bị hồng bài phạt hạ. Real Madrid giữa trận lúc nghỉ ngơi bị ép tiến hành thay người. Vermaelen thay đổi Di Maria, tăng cường đội bóng trung hậu trận phòng thủ. Real Madrid trận hình lập tức biến thành 4-3-2. Đánh lên phòng thủ phản kích chiến thuật. Phút thứ 66, Dương Dương cánh trái bày ra. Ibrahimovic ngừng cầu sau thẳng truyền. David Silva đơn đao phá khung thành. 4-0, nhưng chỉ vẻn vẹn 3 phút sau, Sevilla liền lật về một ván, Navas đánh vào một cầu, 4-1 về sau, song phương đều có chỗ lưu lực, nhưng ở chương 85 phút, Dương Dương dùng một cước khoảng 30 mét trực tiếp đá phạt, lại lần nữa xuyên thủng Sevilla cầu môn, diễn ra hat-trick, đồng thời đem so với phân mở rộng vì 5-1. Về sau đầu tiên là Xabi Alonso trợ công Ibrahimovic dẫn bóng. Lại sau đó lại là Ibrahimovic vùng cấm địa bên trái tiếp Dương Dương truyền bóng về sau. Liên tục thoảng qua Sevilla trung vệ Navarro cùng thủ môn Barros. Cuối cùng góc độ nhỏ đẩy bắn không môn đắc thủ. Vì Real Madrid đem so với phân khóa chặt tại 7-1. Lại là một trận đại thắng. Nhưng lại thắng được đặc biệt hung hiểm, nhất là Real Madrid tại thời gian dài so với tay thiếu một người. Không chỉ có không có vì vậy tao ngộ tan tác, ngược lại thông qua lần lượt sắc bén phản kích, xuyên thủng Sevilla cầu môn, 7 so với 1, đây là Real Madrid bản mùa giải lại một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Mà càng khó hơn chính là Sevilla thế nhưng là La Liga chính cống cường đội mạnh. Mà lại là tại Pijuan sân bóng. Cái này không thể nghi ngờ càng là tăng thêm trận này thắng lợi hàm kim lượng. Sau trận đấu, mỗi tạp chí lớn nhau ca tụng Real Madrid biểu hiện. Nhất là lấy 11% dẫn trước ưu thế nghênh đón lễ Giáng sinh ngày nghỉ. Càng làm cho tất cả mọi người đối Real Madrid hạ nửa trình tràn đầy chờ mong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN